Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Mộ Kỳ Hoàng đi vào linh đường, hội trường để linh cữu, bạc sắc màn che lay động, trên linh đường bày dày đặc linh cữu, là linh cữu của Đường Tố. Nhớ lại cái nụ cười kia, vẻ mặt dịu dàng của nữ tử, Mộ Kỳ Hoàng cũng không khỏi thán một tiếng đáng tiếc, nàng biết cấp bậc lễ nghĩa, biết đúng mực, cũng sẽ không đi làm du củ chuyện tình. Nghĩ vậy, liền không thể nhớ tới việc làm, duy nhất một chuyện lớn mật, đó là bởi vì con trai nàng. Đường nhìn di động xuống phía dưới, thấy cái kia ăn mặc tang phục, vẻ mặt bé nghiêm túc, trên mặt diện vô biểu tình, đảo nhìn không ra có bao nhiêu bi thống. Suy nghĩ một chút, không khỏi bình thường trở lại. Dù sao, tiểu hài nhi là không hiểu hàm nghĩa của tử vong a. Đợi khi tang nhân mang linh cữu Đường Tố đi, Mộ Thánh Huân mới từ trong bi thống phản ứng, nắm chặt linh cữu Đường Tố không tha. Mộ Kỳ Hoàng lúc này mới lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hài nhi này dĩ nhiên như vậy trọng tình. Tiểu Lý từ bên cạnh tiếp cận trở về thấp đầu mà nói: "Hoàng thượng, cữu hoàng tử đã canh giữ bên linh cữu Đường Quý Phi đã tròn 3 ngày. Thị vệ giữ cửa nói: "Cửu hoàng tử 3 ngày không ăn không uống, vẫn cùng Đường Quý Phi ni." Mộ Kỳ Hoàng nhíu mày, xem ra là chính mình đã nhìn lầm. Nghĩ đến cũng là, Đường Tố như vậy thiên vị với hắn, thậm chí không tiếc mà phạm thượng, nhất định phải tự mình nuôi nấng. Tái thế nào, hai người trong lúc đó rõ ràng là tình cảm rất sâu nặng ba. Chỉ bất quá, hai tử này lại gạt bỏ cơ hội làm hoàng thượng a. Hiện nay, Đường Tố đã chết, có thể, chính mình cho hắn, một cơ hội nữa a. Mộ Thánh Huân trong lòng không suy nghĩ nhiều lắm. Thứ nhất, là vì sự qua đời của Đường Tố mà thương tâm. Thứ hai, hắn bản thân tự không thích tranh quyền đoạt thế, nguyên do trong lòng chỉ nhớ Đường Tố, không hy vọng Đường Tố ly khai. Lúc này hắn cũng thật không ngờ, vì sao chính mình lại gặp phải loại này tâm tình, đợi cho về sau phát hiện, cũng chẳng hề muốn đi cải chính. Mộ Kỳ Hoàng vẫy vẫy tay, Tiểu Lý Tử vội vàng tới gần, hoàng thượng có gì phân phó? Mộ Kỳ Hoàng cúi đầu nói rằng, xem ra tiểu hoàng tử là có ý muốn phân thượng, nhượng hắn 5 tuổi là lúc đi học Nga, ta thật muốn nhìn một chút, người Đường Tố sở ái, sở dạy dỗ, là thế nào bất đồng. Tiểu Lý Tử cúi thân xuống, thị, tại trong lòng nghi hoặc, vì sao hoàng thượng lại cấp cho cửu hoàng tử cơ hội? Đường Quý Phi điều không phải là vì hoàng tử chặt đứt đường lui sao? Song điều này chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, ý tứ của hoàng thượng, ai có thể đoán được a. Mộ Kỳ Hoàng khó có được tâm tình không sai. Đến gần Mộ Thánh Huân, đối với Mộ Kỳ Hoàng mà nói, toàn bộ nữ nhân đều như nhau, chỉ bất quá là Đường Tố đặc biệt nghe lời hiểu chuyện mà thôi. Bất quá tối đa có chút thương tiếc, hiện tại đối với hắn mà nói, biết rõ ràng Đường Tố vì sao phải bảo hộ vật nhỏ này mới là hứng thú lớn hơn của hắn. Đừng nói cái gì mẫu tử tình thâm, tại đây trong cung, không có bất luận cái gì mẫu thân không mong nhi tử của chính mình có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Vì sao Đường Tố ngoại lệ, ngay cả khi mẫu thân tâm địa có chút mềm mại, thì hai tử của y cũng sẽ không đồng ý. Tái nhìn Mộ Thánh Huân đang quỳ trên mặt đất, nho nhỏ thân thể, vừa mới 3-4 tuổi, như vậy tiểu hài tử lại hiểu được muốn vứt bỏ quyền thế. A, đây thật đúng là một chê cười. Mộ Kỳ Hoàng ngồi xổm xuống, ngươi rất thương tâm. Mộ Thánh Huân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy hờ hững, bất quá chỉ là liếc qua một chút. Tiếp theo Mộ Thánh Huân cũng đã cung kính hướng về phía Mộ Kỳ Hoàng mà thỉnh an. Mộ Kỳ Hoàng chỉ cảm thấy rất thú vị. Đường Tố là một nữ nhân rất ôn nhu ba, vì sao nàng dạy nhi tử, lại gặp phải như vậy tình tự, giống như là bị người xa lánh, bị người lạnh nhạt, để bảo hộ chính mình hình dạng. Thú vị, quả nhiên thú vị. Mộ Thánh Huân chỉ cảm thấy rất phiền, vì sao cái này phụ thân trên danh nghĩa, hoàn không ly khai, xem tại mặt mũi mẫu thân hướng hắn hành lễ cũng đã cấp cho hắn mặt mũi rồi. Ai ngờ bây giờ, Mộ Kỳ Hoàng chỉ cảm thấy hắn giống như một con tiểu thú bị thương. quật cường mà yếu đuối. Thật muốn đem mặt nạ của hắn xé ra, đến xem hắn chân thật hình dạng. Mộ Thánh Huân đáng thương còn không biết, chính mình đã trở thành con mồi của tay thợ săn thông minh. Cách chương.